bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như mỗi lần nhìn trộm người khác như vậy, đều là những lúc Kỳ Diên không vui vẻ. Lần hắn nhìn trộm Thái Hậu và Ôn Lập Chương như vậy, hắn đang khó chịu, đang tức giận. Còn bây giờ nhìn trộm Ôn Hạ như vậy, hắn cảm thấy như tim mình bị kiếm sĩ đờ, ớ, em một nhát. Hắn không hiểu, ngày hôm đó, trong đêm đông se lạnh, chiếc váy dài mỏng manh của nàng trải dài trên mặt đất, nhìn hắn nói, nhưng thiếp là thê tử của chàng. Lông mi nàng run rẩy, má ửng hồng, đôi mắt hạnh long lanh ngấn lệ như đang ngầm đồng ý. Kỳ Diên không biết mình đã trở về Càn Trương cung bằng cách nào. Khi trở về, cửa điện đóng chặt, Từ Hoa Quân và thái y riêng của hắn là Lâm Bách Thân đều đang quỳ trong điện. Lâm Bách Thân đã kiểm tra rõ ràng những cặn thuốc kia đều là dược liệu tránh thai. Còn Từ Hoa Quân cuối cùng cũng thành thật khai báo, từ lần thị tẩm đầu tiên, hoàng hậu đã bắt đầu uống thuốc này rồi. Ôn Hạ đang thấp thỏm lo âu chờ đợi trong Phượng Dực cung, cuối cùng cũng thấy Bạch Khấu đưa bánh ngọt trở về. Bạch Khấu nói, nô tỳ không gặp được hoàng thượng, cung nhân nói hoàng thượng đã ra ngoài, nô tỳ để trà sữa và bánh ngọt lại Thanh Yến điện. Nương nương đừng lo lắng, nếu vị lang trung giang hồ bên cạnh hoàng thượng mà thật sự tra ra manh mối gì, hoàng thượng có lẽ đã nổi giận rồi. Người không đến, tự nhiên là không biết. Trong lòng Ôn Hạ vẫn còn chút lo lắng, tiễn Du Dao đi rồi, nàng tựa vào giường mỹ nhân, có chút thất thần. Mãi đến khi Hương Sa dò la tin tức trở về, nói hoàng thượng cuối cùng cũng đã về Thanh Yến điện, nàng nhìn từ xa thấy hoàng thượng vẫn như thường lệ triệu kiến đại thần, hẳn là không phát hiện ra điều gì. Ôn Hạ cuối cùng cũng yên lòng, lo lắng đề phòng suốt nửa ngày, đêm qua lại không ngủ ngon, liền dựa vào giường mỹ nhân ngủ thiếp đi. Lần nữa tỉnh lại đã là đêm khuya, Bạch Khấu nói Hồ Thuận đến truyền chỉ, Kỳ Diên muốn nàng tối nay đến Càn Trương cung nghỉ ngơi. Vẫn còn ngái ngủ, Ôn Hạ vẫn còn chút mơ màng, suy nghĩ dần dần rõ ràng, cuối cùng cũng khẽ cong môi, xem ra ban ngày chỉ là lo lắng vô cớ. Tắm rửa xong, nàng cài một đóa sen phấn lên tóc, làn da trắng nõn như ngọc, ửng hồng như thoa phấn. Ôn Hạ vừa bước vào Càn Trương cung, đã nghe thấy tiếng sáo. Kỳ Diên trước đó nói muốn học thổi sáo, xem ra cũng không hề bỏ bê, học được nửa năm, tiếng sáo đã càng thêm điêu luyện, hơi thở ổn định, giai điệu thoát tục lại ẩn chứa chút cô đơn tịch mịch. Ôn Hạ thong thả bước đến trước mặt hắn, Kỳ Diên yên lặng nhìn nàng, nét mặt không rõ hỉ nộ, chỉ có đôi mắt sâu thăm thẳm. Nhớ đến chuyện ban ngày, Ôn Hạ không hiểu sao lại có chút bất an, nhưng hắn rõ ràng là không biết bí mật nhỏ của nàng, dần dần cũng bình tĩnh lại. Trên bàn có trà bích loan xuân mà Kỳ Diên thích uống, Ôn Hạ không làm phiền hắn thổi sáo, thong thả bước đến rót cho mình một chén. Hiện tại nàng không muốn sinh con cho hắn, nhưng cả đời này chính là như vậy rồi. Nếu sau này hắn vẫn luôn đối xử tốt với nàng và Ôn gia như vậy, hãy cứ quan sát thêm 2 năm nữa, cũng để nàng quên đi những uất ức trước kia trong 2 năm, có lẽ đến lúc đó, nàng sẽ bằng lòng ngừng uống thuốc tránh thai. Tiếng sáo mang giai điệu cô độc dừng lại. Ôn Hạ quay đầu lại, Kỳ Diên đã đứng trước mặt nàng với thân hình cao lớn, bờ vai rộng vững chãi, cao cao tại thượng nhìn xuống. Ôn Hạ khẽ ngẩng đầu, đang định khen tiếng sáo của hắn hay, đã bị hắn ôm ngang bế lên giường rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngón tay thon dài trắng nõn khẽ nắm chặt huyền y của hắn, cho dù đã không phải lần đầu tiên thị tẩm, Ôn Hạ vẫn sẽ đỏ mặt khi bị đôi mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm. Lưng dựa vào giường rồng mềm mại, Kỳ Diên lấy bông hoa trên tóc nàng xuống. Đóa sen màu hồng kiều diễm nhưng không phô trương, Kỳ Diên nắm trong tay, dùng cánh hoa lướt qua lông mày, sống mũi, đôi môi đỏ mọng của nàng. Tối nay hắn ngược lại ít nói, chỉ có đôi mắt phượng đen láy như màn đêm vô tận, đưa bông hoa đến bên môi nàng, lại muốn nàng ngậm lấy cành hoa. Hai má Ôn Hạ ửng hồng, đón nhận sự cuồng nhiệt của hắn. Không biết vì sao, nàng lại cảm thấy đau như lần đầu tiên thị tẩm, móng tay sơn màu hồng anh run rẩy bấu vào cánh tay Kỳ Diên. Ngay cả giọng nói của Ôn Hạ cũng run rẩy, nhỏ giọng chịu đựng cơn đau. A Diên ca ca, thiếp hơi khó chịu. Kỳ Diên để nàng nghỉ ngơi một lát, cũng chỉ là một lát mà thôi. Ngoài điện tẩm, Bạch Khấu và Hương Sa đều lo lắng cho chủ tử vì chuyện ban ngày, nên đứng chờ ở hành lang ngoài điện. Không nghe thấy động tĩnh gì trong điện, cuối cùng cũng yên tâm. được cung nữ trước ngự tiền dẫn đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Hồ Thuận dẫn theo đám cung nhân quỳ chờ ở hành lang, vẻ mặt vô cùng lo lắng, rõ ràng cảm nhận được sát khí tỏa ra từ hoàng thượng ban ngày. Sau khi thẩm vấn Từ Hoa Quân xong, Kỳ Diên liền đến điện Phụng Tiên luyện kiếm, luyện đến tận khi hoàng hôn buông xuống. Ánh kiếm lạnh lẽo, toàn là sát khí lạnh băng, cho dù Hồ Thuận chỉ đứng hầu từ xa cũng cảm thấy sợ hãi. Tẩm cung của hoàng thượng cách âm rất tốt, nhưng dù vậy, cuối cùng trong điện vẫn truyền ra tiếng động. Tiếng giống như đổ sứ vỡ, tiếng vật nặng đổ xuống, còn có tiếng khóc yếu ớt của vị hoàng hậu trẻ đẹp. Hồ Thuận phất tay ra hiệu cho cung nhân lui xuống, tiếng khóc ấy khiến người ta không đành lòng, nhưng nhớ đến sát khí của hoàng thượng ban ngày, rốt cuộc cũng không dám vượt quá giới hạn, cúi đầu thật sâu. Trong tẩm cung, chiếc bàn dài mà Ôn Hạ vừa quỳ đã bị trà và nước bê, á, n tung tóe, đồ sứ cũng vỡ tan tát trên đất. Nàng mấy lần mất kiểm soát, đôi mắt ướt đẫm nước mắt, như thể sắp chết. Cánh tay Kỳ Diên nổi đầy gân xanh, bế nàng về long sàng, nàng vội vàng muốn trốn vào trong, mới bò được vài bước đã bị hắn nắm lấy mắt cá chân kéo lại. Suốt cả đêm, Ôn Hạ gần như không chợp mắt, mãi đến khi trời sáng mới được hắn buông tha. Kỳ Diên vai rộng đứng thẳng, đứng giữa điện giang rộng hai tay, mặc cung nữ mặc long bào cho mình. Xuyên qua màn che mờ ảo, Ôn Hạ muốn mắng hắn vài câu, muốn chất vấn tại sao hắn lại không biết kiềm chế, lại thô lỗ như vậy. Tối qua hắn dường như không nói mấy câu, nàng mơ mơ màng màng, dường như cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng môi khô khốc, toàn thân mệt mỏi, nàng run rẩy khép mi rồi chìm vào giấc ngủ. Lần nữa tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là đêm đen, nàng vậy mà đã ngủ cả một ngày. Ôn Hạ mệt mỏi ngồi dậy, hai chân run rẩy, eo không còn chút sức lực. Bạch Khấu và Hương Sa vội vàng đến hầu hạ, thấy nàng đầy thương tích trên người. Vừa kinh ngạc vừa xót xa. Hoàng thượng sao có thể đối xử với nương nương như vậy? Hắn cũng quá không biết thương xót nương nương rồi. Hương Sa không nhịn được oán trách. Bạch Khấu cũng đỏ hoe mắt. Nương nương có đau không? Trên cổ tay trắng nõn có vết bầm tím do Ôn Hạ giãy giụa va vào cạnh bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Ôn Hạ khàn đặc, ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho các nàng đỡ nàng đi tắm rửa. Thay y phục mới xong, Kỳ Diên lại trở về, muốn nàng cùng dùng bữa. Ánh mắt sâu thẳm của hắn dừng trên vết đỏ ở cổ nàng, ngón tay chạm vào, Ôn Hạ nghiêng đầu tránh đi, không muốn hắn chạm vào. Mắt nàng dần đỏ lên, vừa giận vừa tủi thân, nhưng giọng cũng đau rát, không muốn mở miệng nói chuyện với hắn. Bữa cơm này nàng không muốn ăn, nhưng bụng đói, vẫn lặng lẽ uống một chén yến xào, ăn một ít thức ăn. Kỳ Diên gắp bào ngư sốt sữa vào bát nàng. Lại gắp thêm vài miếng cá do chính tay hắn gỡ xương. Ôn Hạ lặng lẽ nhìn hắn một cái, chỉ nói đã ăn no rồi. Nàng buông đũa xuống, nhận lấy nước muối do Hương Sa đưa tới xúc miệng, rồi đứng dậy nói. Thần thiếp về Phượng Dực Cung, giọng Kỳ Diên không chút gợn sóng. Đêm nay nàng nghỉ ở đây. Ôn Hạ vừa định mở miệng, Kỳ Diên đã giơ tay ra hiệu cho cung nhân lui xuống. Hồ Thuận đến đuổi hết cung nhân đi, bao gồm cả Bạch Khấu và Hương Sa không muốn rời đi. Trong điện yên tĩnh, Kỳ Diên chậm rãi lau môi bằng khăn tay, tự mình nặn kem đánh răng súc miệng, lúc quay đầu lại, đôi mắt đen của hắn sâu không thấy đáy như đêm qua, khuôn mặt không hề biểu lộ hỉ nộ của bậc đế vương. Nàng mệt rồi thì vào tẩm cung trước đi, trẫm đi tắm. Ôn Hạ cảm thấy vô cùng uất ức, đi thẳng đến cửa điện, lại phát hiện cung nhân đã khóa cửa từ bên ngoài, nàng căn bản không thể ra ngoài. Kỳ Diên tắm xong trở về, khoác áo ngủ màu đen. Đôi chân dài thẳng tắp bước về phía nàng, lòng nàng dâng lên nỗi sợ hãi vô tận. Hắn cúi người xuống, nụ hôn dày đặc như muốn nuốt chừng nàng. Ôn Hạ mềm nhũn eo, bị ép buộc chịu đựng sự xâm chiếm từng bước của hắn. Giới hạn của cơ thể con người là gì, Ôn Hạ không biết. Nàng chỉ cảm thấy tứ chi bách hài như bị Kỳ Diên tháo rời, tiếng khóc của nàng khiến hắn mềm lòng. Ngoại trừ dịu dàng hơn một chút, hắn không hề buông tha nàng. Mãi đến khi trời sáng, Ôn Hạ nằm bất động trên long sàng, cánh tay đặt trên chăn vốn trắng nõn mềm mại, giờ đã chi chít vết thương. Môi đỏ của nàng run rẩy hé mở, hàm răng trắng muốt, ánh mắt mệt mỏi, tóc tai rối bời dính vào má. Nhìn Kỳ Diên đã được các cung nữ mặc quần áo chỉnh tề ngoài kia, Ôn Hạ chống tay ngồi dậy nhìn hắn chằm chằm. Nàng dường như đã hiểu ra điều gì đó, lông mi run rẩy. Kỳ Diên quay đầu lại nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm của hắn không thể dò được, ngón tay thon dài nắm lấy tay áo long bào bước về phía nàng. Mắt Ôn Hạ ướt át, vừa định mở miệng thì tiếng "Nương nương" của Hương Sa truyền vào điện, nàng bưng thuốc từ sau bình phong đi tới. "Nương nương, thuốc do Từ Thái Y đưa tới, người mau uống lúc còn nóng đi ạ." "Đúng vậy, thuốc tránh thai này chỉ có tác dụng trong vòng 2 ngày, quá 2 ngày thì không còn tác dụng nữa." Ôn Hạ nhận lấy thuốc uống một hơi, nhưng hương vị khi vào cổ họng đột nhiên khác với trước đây. Nàng đột nhiên dừng lại, thở hổn hển nhìn Kỳ Diên. Đôi mắt sâu thẳm của Kỳ Diên vẫn không gợn sóng, tay vuốt ve tóc nàng. "Uống thuốc an thần này xong, sớm sinh hoàng tử, ban đêm cũng không cần phải chịu khổ nữa." Chiếc bát trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành, nước thuốc bê, á, n tung tóe. Ôn Hạ run rẩy môi, "Sao chàng có thể, sao có thể?" Hắn vẫn biết, hắn đã cho thái y đến bắt mạch cho nàng, sao có thể không biết, là nàng quá thiếu năng lực phán đoán, quá tin tưởng vào sự sủng ái của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt tuôn rơi trong nháy mắt, Kỳ Diên đưa tay lau nước mắt cho nàng, Ôn Hạ hất tay hắn ra. "Chàng đừng chạm vào ta, chàng dựa vào cái gì, tại sao lại ép buộc ta như vậy?" Ôn Hạ nghẹn ngào nói, không còn là tiếng khóc thút thít như mọi ngày, tiếng khóc của nàng như mất kiểm soát, khiến người nghe cũng phải động lòng. Kỳ Diên đưa khăn tay cho nàng, Ôn Hạ ôm chặt chăn, cánh tay mảnh khảnh toàn là vết đỏ do hắn để lại. Nàng khóc, "Sao chàng có thể đối xử với ta như vậy, sao còn có thể đối xử với ta như vậy?" Tiếng khóc của nàng khiến mắt Kỳ Diên đỏ ngầu, hắn rõ ràng nên lạnh lùng nhìn nàng, nhưng đối với khuôn mặt đầm đìa nước mắt này lại không thể nào nhẫn tâm được. "Trẫm đối xử với nàng thế nào?" "Ôn Hạ, trẫm ban ân sủng cho Ôn gia, nâng đỡ trưởng huynh của nàng làm thừa tướng, không truy cứu tội của tam huynh nàng. Trẫm chỉ sủng hạnh một mình nàng, cho nàng ngôi vị hoàng hậu tôn quý vô thượng. Trẫm dùng thuế má 5 năm của Đại Thịnh mua cho nàng nửa ngọn núi Phỉ Thúy của Hoa Đề." Nàng hỏi trẫm dựa vào cái gì, chẳng lẽ không phải nàng nên trả lời trẫm dựa vào cái gì sao? Kỳ Diên đỏ hoe đôi mắt, gương mặt anh tuấn chỉ còn lại vẻ lạnh lùng của bậc đế vương, nhưng kỳ thực hắn chỉ là không biết cách biểu lộ nỗi buồn mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi không vui, mỗi khi buồn bã, ngoài việc tìm phụ hoàng, hắn chỉ biết dùng sự phản nghịch, sự hung bạo để thể hiện nỗi lòng. Còn với Ôn Hạ, hắn không muốn sự hung bạo của mình làm nàng bị tổn thương. Siết chặt chiếc nhẫn trên tay, Kỳ Diên khàn giọng nói, "Nàng dựa vào cái gì mà không muốn sinh con cho trẫm? Cho dù trước đây trẫm có làm nàng tổn thương, nhưng trẫm đã xin lỗi nàng rồi. Để chuộc lỗi với nàng, dù sao, trẫm đã thả, còn sắc phong làm công chúa. Lý Thục Phi chỉ là trong yến tiệc nhìn huynh trưởng của nàng thêm một cái, nàng lo lắng bất an, trẫm tuy không tin Ôn Tư Lập dám tư thông với hậu phi, nhưng trẫm không để ý, trẫm đã đồng ý với nàng để Lý Thục Phi xuất cung. Trẫm đi tỉ kiếm cũng mang theo nàng, trẫm có bảo bối gì cũng đều cho nàng. 8 tháng nay, mẫu hậu 2 lần lén đến tòa nhà cũ mà Ôn Lập Trương từng ở, nàng không biết, nhưng đừng tưởng trẫm không biết. Vì nàng, mở một mắt nhắm một mắt, không cãi nhau với bà ấy nữa." "Ôn Hạ, đổi lại trẫm hỏi nàng, nàng dựa vào cái gì?" "Hóa ra khi con người ta khóc, cũng sẽ vì đau đớn, vì khóc mà thở không ra hơi." Ôn Hạ nắm chặt lấy chăn, 2 đêm liên tiếp hầu hạ không ngừng nghỉ cùng với trận khóc này khiến nàng choáng váng mệt mỏi, không thở nổi, hồi lâu mới dịu bớt cảm giác nghẹt thở. Hốc mắt nàng đỏ hoe, gò má trắng nõn lấm lem nước mắt, đôi môi khô khốc lại được nước mắt tưới lên. Nàng nhìn sâu vào Kỳ Diên như vậy, cười một cách bất lực. Sao hắn có thể trơ trẽn hỏi nàng dựa vào cái gì? Chẳng lẽ không phải nên là nàng hỏi hắn dựa vào cái gì sao? Hắn dựa vào cái gì mà ép buộc nàng như vậy? Dựa vào cái gì mà có thể vì thái hậu và phụ thân mà giận chó đánh mèo với nàng? Dựa vào cái gì mà có thể cho rằng hắn xin lỗi rồi thì nàng phải tha thứ? Dựa vào cái gì mà mãi mãi hắn đều đứng ở vị trí cao hơn, mãi mãi nàng đều phải cúi đầu? Dựa vào cái gì? Kỳ Diên đã đứng dậy quay lưng lại, chỉ để lại một mệnh lệnh lạnh lùng. Một ngày trẫm chưa cho nàng đi, nàng phải ở Càn Trương cung một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng áo đen khuất sau tấm bình phong, trong cung điện nguy nga tráng lệ chỉ còn lại một mình Ôn Hạ, Hương Sa và các cung nữ hầu hạ trước mặt từ bao giờ đã không biết biến mất. Ôn Hạ nắm chặt lấy chăn, vùi mặt vào gối khóc nức nở. Nàng còn tưởng rằng hiện tại hắn đã tốt với nàng rồi, tốt với Ôn gia và Thái hậu rồi, nàng đã được sủng ái rồi. Nàng còn tưởng rằng chỉ cần thêm 2 năm nữa, nàng sẽ bằng lòng ngừng uống thuốc tránh thai, vì hắn mà sinh con nối dõi, an ổn sống hết quãng đời còn lại với hắn. Nàng còn tưởng rằng mọi thứ có thể đơn giản như vậy. Nàng hận Kỳ Diên rồi, giây phút này, nàng hận hắn rồi, hận hơn cả ngày đại hôn, bị hắn bỏ rơi để một mình hoàn thành hôn lễ. Hận hơn cả lễ sắc phong hoàng hậu, nàng một mình chịu sắc phong. Hận hơn cả khi bị đuổi đến Thanh Châu, chỉ có thể dựa vào việc xem thư của mẫu thân và các huynh trưởng mà một mình đón Tết. Bên ngoài tấm bình phong, bóng dáng màu đen vẫn chưa biến mất. Kỳ Diên đứng chôn chân tại chỗ, tiếng khóc thảm thiết của Ôn Hạ còn sắc bén hơn cả thanh kiếm của võ sĩ, khắc sâu vào tim hắn, đau đến nghẹt thở. Hắn bước tới định đưa tay ra an ủi nàng, người trong màn vùi mặt vào gối, bờ vai gầy guộc chi chít những dấu vết đỏ do hắn để lại. Hắn cứng đờ thu tay về, bỗng nhiên vô cùng hối hận vì 2 ngày nay đã ức hát, y, ế, pê nàng như vậy. Hắn rõ ràng không phải muốn ép nàng mang thai, hắn từng nghiên cứu qua vài vị thái phi mất sớm, bọn họ đều là vì sinh con quá sớm mà sinh bệnh. Hắn không phải muốn Ôn Hạ bây giờ liền sinh con cho hắn, ban đầu khi biết nàng thể hàn, hắn chỉ là muốn nàng trước tiên điều dưỡng cho thân thể khỏe mạnh. Nhưng nàng không nên lừa hắn, khi biết được nàng lừa hắn, khi nghe thấy nàng nói câu không muốn sinh con cho hắn đã đau khổ, đã phẫn nộ biết bao. Bước chân cứng đờ dừng tại chỗ, tiếng khóc của nàng rốt cuộc cũng dần dần nhỏ lại, lúc còn lúc mất, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Kỳ Diên đỏ hoe hốc mắt, cứng ngắc buông lỏng chiếc nhẫn đang siết chặt, lặng lẽ rời khỏi tẩm cung. Cách chương